khi anh ta bắt đầu từ nhân viên nhỏ sẽ phải mất ít nhất vài năm hoặc thậm chí hơn 10 năm mới được lên chức tổng giám đốc. Nhưng còn là khi tình hình lý tưởng, không bị ai nhắm tới. Còn Dương Lệ thì sao? Chỉ mới chưa đầy một năm, rất rõ ràng cấp trên đã kiểm tra cô ấy rất nhanh. Hoặc là có người ở phía trên để ý tới Dương Lệ. Chỉ cần cô ấy đủ năng lực thì sẽ được thăng chức. Đưa cô ấy vào vị trí tương ứng với năng lực của mình nên mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Người có thể thăng chức cho chị em lên vị trí CEO chỉ có tổng giám đốc quỹ đầu tư nhân phàm thôi. Tôn Minh cũng phải nghe lời Lâm Hàn. Vậy quỹ đầu tư nhân phàm là của Lâm Hàn sao? Nghĩ đến đây Dương Khiết đột nhiên hô lên. Đúng thế. Vậy nên chị luôn cảm thấy tò mò về thực lực của Lâm Hàn. Thực lực của anh ấy không thể đoán được. Dường như không có giới hạn nào ở trên cả. Khiến người ta không thể đoán trước được. Mà sau buổi tiệc ngày hôm nay, cuối cùng chị cũng đã đoán được đại khái thực lực của Lâm Hàn. Hạ Sương nghiêm túc nói, cách Trương.